chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, ta từ trước tới giờ không nói suông. Khi lấy được hán gian đầu ra hiệu, sau lưng một tên bắp thịt nổi lên hán tử nhanh chóng lao ra. Nhất quyền đối với biếng nhác ngồi ở trên ghế salon Vương Đại Đông đánh tới. Hắc báo, cho ta xé nát miệng hắn. Gặp Vương Đại Đông vậy mà không tránh không né. Diệp Phi khóe miệng vung lên một vệt nụ cười âm tà. Hắc báo, chính là Diệp Phi phụ thân chuyên môn từ nước ngoài thuê đặc chủng binh bảo tiêu. Còn làm qua lính đánh thuê. Thực lực siêu cường, lấy hắc báo thực lực. Đối phó 10 cái Vương Đại Đông đều không nói chơi. Dừng tay, mắt thấy hắc báo quyền đầu liền muốn đánh bên trong Vương Đại Đông. Liễu Bích Vân lo lắng hô lớn, Diệp Phi bảo tiêu chính là đặc chủng binh xuất sinh, truyền ngôn còn ở nước ngoài làm qua mấy năm lính đánh thuê. Tuyệt đối không phải trường học những cái kia phế vật bảo an có thể so sánh với. Tuy nhiên Vương Đại Đông có chút lợi hại, nhưng đối phương là đặc chủng binh, là thủ đoạn tàn nhẫn lính đánh thuê. Một cái không tốt, cũng là tàn phế xuống tràng. Phải biết, Diệp Phi đại học trong 2 năm này, đã có không ít người bị hắn bảo tiêu cho bẻ gãy 2 tay 2 chân. Lại thêm Diệp gia gia đại nghiệp đại, những cái kia bị tay gãy chân người, nước đắng chỉ có thể hướng chính mình trong bụng nuốt. Hắc báo dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi, tựa hồ tại hỏi thăm Diệp Phi ý tứ. Các ngươi muốn làm gì? Liễu Bích Vân gặp hắc báo dừng lại, nhất thời thở phào, âm thanh lạnh lùng nói ra. Một trường chi trưởng khí thế lan tràn ra. Nhưng mà, Diệp Phi căn bản cũng không sợ Liễu Bích Vân. Cười tủm tỉm nói, Liễu hiệu trưởng, ngươi cũng trông thấy, là hắn vũ nhục ta trước đây. Nếu như ta muốn không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Về sau tại Giang Đô Đại học còn thế nào lăn lộn? Mẹ, ngươi làm gì phải che chở hắn? Trầm Quân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nơi này là trường học, há tha cho các ngươi làm càn. Liễu Bích Vân cau mày nói, Liễu hiệu trưởng, ngươi tốt đại uy phong a. Bất quá, ngươi cũng đừng quên, ngươi trường học này có một nửa đều thuộc về chúng ta Diệp gia. Chỉ cần ta cùng ta cha gọi điện thoại, chỉ sợ ngươi người hiệu trưởng này chi vị khó giữ được. Diệp Phi trêu tức cười một tiếng. Xác thực, Giang Đô Đại học là hình thức đầu tư cổ phần trường học. Diệp gia cầm có rất lớn một bộ phận cổ phiếu, chính là Giang Đô Đại học số 1 cổ đông. Đây cũng là Diệp Phi có thể tại Giang Đô Đại học đi ngang nguyên nhân chỗ. Diệp Phi lời nói nhất thời để Liễu Bích Vân tích lũy khí thế biến mất hầu như không còn. Nàng mặc dù là một trường chi trưởng, có thể ở trường học cổ đông trước mặt, cái kia chính là tiểu vai diễn. Tuy nhiên cũng không trở thành Diệp Phi một câu thì có thể làm cho nàng người hiệu trưởng này tan học. Nhưng nếu là thực sự tội Diệp Phi, tuyệt đối không phải một kiện sáng suốt sự tình. Cái kia, vậy ngươi muốn như thế nào? Liễu Bích Vân cắn răng nói. Diệp Phi cười nhạt một tiếng. Rất đơn giản, để gia hỏa này tới trường học trên bãi tập hô to 100 âm thanh ta là Diệp Lương Thần là được. Cái này, Liễu Bích Vân nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, tựa hồ có chút muốn cho Vương Đại Đông chiếu vào Diệp Phi lời nói làm. Tuy nhiên tự xưng Diệp Lương Thần tuyệt so là kiện rất ngu ngốc so sự tình. Có thể dù sao cũng so bị Diệp Phi bảo tiêu phế tay chân phải tốt hơn nhiều. Không có khả năng, Vương Đại Đông liền không chút suy nghĩ nói ra. Liễu hiệu trưởng, Diệp mỗ không thích cùng người nói nhảm. Người cũng nghe thấy, là chính hắn không chân quý. Cũng đừng trách Diệp mỗ thủ đoạn độc ác. Hắc báo, cho ta phế hắn tay cho ta xếp. Diệp Phi cười lạnh nói. Hắc báo đang muốn hành động. Liễu Bích Vân đột nhiên ngăn tại Vương Đại Đông trước người. Nói ra, ta giúp hắn hô như thế nào? Mẹ, ngươi điên. Trầm Quân trao mày, Vương Đại Đông cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mỹ nữ hiệu trưởng vậy mà như thế bảo vệ cho hắn. Không có ý tứ, Liễu hiệu trưởng, Diệp Mỗ từ trước tới giờ không nói suông. Ta nói muốn xếp hắn tay, hôm nay hắn tay nhất định phải đoạn. Liễu Bích Vân còn muốn nói điều gì? Diệp Phi lại là không kiên nhẫn khoát khoát tay. Đối với một tên khác bảo tiêu nói, trước hết mời Liễu hiệu trưởng qua một bên nghỉ ngơi một lát. Liễu Bích Vân bị tên kia bảo tiêu cưỡng ép kéo qua một bên. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Diệp Lương Thần, ngươi nói nhảm nhiều quá. Vương Đại Đông đánh gãy Diệp Phi lời nói, cười nói, CMN, cho ta làm tàn hắn. Hắc báo lần nữa động, trực tiếp thân thủ chụp vào Vương Đại Đông cánh tay. Răng rác, một tiếng cốt cách vỡ vụt âm thanh vang lên. Trong phòng tất cả mọi người trừng to mắt, đặc biệt là mỹ nữ hiệu trưởng. Xinh đẹp trong mắt to tràn ngập thật không thể tin. Chỉ gặp hắc báo to như cọc gỗ giống như cánh tay thẳng đứng uốn cong đi qua. Lộ ra dày đặc mảnh vụn xương. Không, không có khả năng. Diệp Phi quả thực không thể tin được trước mắt sở chứng kiến hết thảy. Phải biết, hắc báo chính là một tên nội lực tu luyện giả. Tu vi đã đạt tới tiểu tinh vị đỉnh phong. Lập tức liền muốn đột phá đến trung tinh vị. Lại không nghĩ rằng, lại lập tức bị Vương Đại Đông xếp gãy cánh tay. Cái này hắc báo cũng là hung ác người. Cánh tay bị bẻ gãy, vậy mà không có phát ra một tia tiếng kêu thảm thiết. Một cái khác hoàn hảo quyền đầu, trực tiếp đối với Vương Đại Đông đầu đánh tới. Đối mặt hắc báo quyền đầu, Vương Đại Đông chỉ duỗi ra ngón tay. Đối với hắc báo quyền đầu một điểm, hắc báo nhất thời như bị xe lửa đụng một cái, bay rớt ra ngoài. Đây chính là thực lực nghiền ép. Đừng nói hắc báo là trung tinh vị, coi như hắn là trung thiên vị, tại Vương Đại Đông vị này hàng thật giá thật vạn tượng cấp nội lực đại sư trước mặt, cũng là phù vân y hệt. Đánh bay hắc báo, Vương Đại Đông hướng về một mặt hoảng sợ Diệp Phi đi đến. Phía trên, cùng tiến lên, Diệp Phi hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, vừa mới xuất thủ vị kia chính là ba vị bảo tiêu bên trong thực lực mạnh nhất. Liền mạnh nhất hắc báo đều bị người một đầu ngón tay đâm bay. Bọn họ đi lên, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Diệp Phi giống là tiểu kê tử nhi đồng dạng bị Vương Đại Đông cho cầm lên tới. Diệp Lương Thần, ngươi nếu là cảm giác ngươi có thực lực, ta không ngại phụng bồi tới cùng. Vương Đại Đông tiếp tục tốt cười nói, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh thả ta. Bị Vương Đại Đông mở miệng một tiếng Diệp Lương Thần kêu, Diệp Phi kém chút không có bị tức chết. Vốn là thả một câu ngoan thoại, không nghĩ tới Vương Đại Đông thật buông ra Diệp Phi. Diệp Phi nhất thời té ngã trên đất. Tiểu tử, hôm nay có loại đừng đi. Diệp Phi một bên thả ra ngoan thoại, một bên nhanh chóng thoát đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Diệp Phi đều đào tẩu, Trầm Quân tự nhiên cũng không dám lưu thêm, sắc mặt trắng bệch lui ra ngoài. Ngươi, ngươi đi nhanh đi, ngươi gây, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Mỹ nữ hiệu trưởng có vẻ hơi chưa tỉnh hồn. Ô, Diệp Lương Thần rất nghiêu xoa a. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra. Vương Đại Đông một chút không quan tâm bộ dáng, để mỹ nữ hiệu trưởng có chút im lặng. Nói ra, hắn không gọi Diệp Lương Thần, hắn gọi Diệp Phi, là Diệp thị tập đoàn công tử. Tuy nhiên người rất lợi hại, có thể hắn sau lưng có một cái rất thế lực đáng sợ, không ai dám trêu chọc hắn. Nghe mỹ nữ hiệu trưởng lời nói, Vương Đại Đông tựa hồ lâm vào trong trầm tư. Gặp Vương Đại Đông tựa hồ nghe đi vào chính mình lời nói, Liễu Bích Vân nhẹ than một hơi. Tóm lại ngươi, đi nhanh đi. Vương Đại Đông gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, yên tâm đi hiệu trưởng mỹ nữ, ta thích nhất đối những cái kia tự nhận là thực lực xuất chúng người xuất thủ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mỹ nữ hiệu trưởng,